Nữ phụ cầm nhầm kịch bản. Chương 12:12, thế thân của tiểu sư muội 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đời này sao lại có người giống hệt Yểu Yểu như vậy? Ngoại trừ nốt ruồi son ở giữa hai hàng chân mày ra thì gương mặt này hoàn toàn khắc cùng một khuôn với Yểu Yểu khi còn nhỏ. Nếu không phải đã biết cha mẹ tiểu sư muội qua đời khi nàng còn nhỏ, năm 4 tuổi được sư tôn mang về tông môn và tự tay nuôi dưỡng, thì Lục Cảnh đã hoài nghi tiểu cô nương trước mặt có quan hệ ruột thịt với Ninh Yểu. Yểu rồi, hắn vô ý thức hỏi. Ngươi tên gì? Cho dù là ai cũng đều nghe được trong giọng nói của hắn toát ra vẻ ôn hòa dịu dàng. Nàng tên A Lạc, chúng ta cùng nhau xin gia nhập Côn Luân Tiên Tông. Không đợi A Lạc trả lời, Cố Ngọc Lung đã kích động đáp. Trở lại khách đi 3 mét. Cố Ngọc Lung cố gắng kềm nén kích động trong lòng. Quả nhiên nương theo ánh sáng của nữ phụ Ninh Tư có thể khiến nàng tiếp xúc với các nhân vật trong kịch bản. Theo nàng thấy, trong mắt Lục Cảnh thì nàng đã để lại ấn tượng rất tốt. Là một người trượng nghĩa lại lương thiện chính trực nha. Tu sĩ Cố gia đi bên cạnh nàng thì thẫn thờ không thể tin nổi. Đệ tử của Huyền Anh đạo quân vậy mà lại tự tay đưa cho tiểu cô nương kia một tấm ngọc bài, cho phép nàng tham gia bài kiểm tra tiếp theo. Mà thái độ ôn hòa kia rõ ràng tốt hơn thái độ đối xử với tiểu công tử nhà thành chủ rất nhiều. Hắn nghi ngờ Lục Cảnh quen biết A Lạc từ trước, hoặc đôi bên có quan hệ gì đó. Cũng may tiểu thư nhà hắn cũng được lợi từ việc này, có thể kết bạn với đệ tử thân truyền của Huyền Anh đạo quân đệ nhất tu chân giới. Đây là vinh dự mà Cố gia chưa từng dám mơ tưởng tới. Thế là việc Cố Ngọc Lung kiên trì muốn gia nhập Côn Luân Tiên Tông khiến Cố gia dao động. Mà lúc này Lục Cảnh cũng đang gửi tin khẩn cấp. Vừa về phòng hắn đã lập tức gửi truyền tấn phù cho sư tôn. Sau khi nhìn thấy bé gái có gương mặt giống hệt Ninh Yểu Yểu, phản ứng đầu tiên của Lục Cảnh chính là muốn đưa nàng về tông môn. Không chỉ để tưởng niệm tiểu sư muội mà còn vì để giải khai khúc mắc trong lòng sư tôn. Từ khi Ninh Yểu Yểu rơi xuống Uyên Lĩnh, mệnh đăng của nàng cũng vỡ vụn chứng minh nàng đã thật sự chết rồi. Sư tôn cũng vì thế mà mang gánh nặng trong lòng. Ngoài mặt không biểu hiện gì khác lạ, nhưng kể từ đó tu vi của sư tôn không tăng thêm một chút nào. Đây cũng là lý do vì sao những năm gần đây sư tôn đều bế quan tĩnh tu. Việc này là bí mật của Côn Luân Tiên Tông. Ngoại trừ trưởng môn và mấy vị sư bá cùng với đệ tử thân truyền như hắn thì không còn ai biết nữa. Nếu để ngoại giới biết Huyền Anh đạo quân danh tiếng bậc nhất tu chân giới vì cái chết của nữ đệ tử mà sinh ra tâm kết khiến tu vi không còn tăng trưởng thì sư tôn hắn sẽ bị vô số người chỉ trích. Ngay cả Côn Luân Tiên Tông cũng gặp bất lợi. Sau khi phát hiện ra A Lạc, Lục Cảnh rất nhanh đã nghĩ tới một việc. Nếu sư tôn nhìn thấy tiểu cô nương có ngoại hình giống hệt tiểu sư muội thì tâm kết kia hẳn là sẽ được giải khai. Việc này có liên quan đến vấn đề tu hành của sư tôn, là chuyện rất nghiêm trọng. Lục Cảnh không dám tự mình ra quyết định nên lập tức báo cáo sư tôn. Còn cho người ghi lại tên tuổi và nơi ở của A Lạc cùng Cố Ngọc Lung để tránh xảy ra sai lầm gì. Trong khách đi 3 mét, A Lạc ngắm nghía tấm ngọc bài trên tay một lúc lâu. Trong ký ức của Ninh Tư, sư huynh Lục Cảnh đối xử với nàng rất tốt. Chỉ sau sư tôn, hắn hiền lành thân thiết, quan tâm chăm sóc nàng. Mỗi khi ra ngoài lịch luyện rồi trở về đều sẽ tặng nàng rất nhiều trang phục xinh đẹp và đủ loại bánh ngọt. Rất lâu về sau, Ninh Tư mới biết những thứ đó đều là vật Ninh Yểu Yểu yêu thích. Mà Ninh Tư khi ấy tuổi nhỏ ngây thơ hoàn toàn không nhận ra. Cách chương.